Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, đệ 1912 chương thiếu một phương thần ấn. Tư Mã U Nguyệt ở Mặc tộc ở xuống dưới, trừ bỏ đi cấp Mặc Chi kiểm tra thân thể ngoại, trên cơ bản không có ra ngoài. Vu Lăng Vũ cùng Hoàn còn có Hắc Ảnh không tu luyện, liền ở Mặc tộc khắp nơi lắc lư. Mặc tộc người nhìn đến bọn họ, rất hiếu kỳ bọn họ thân phận. Một ít lá gan đại, nhìn thấy Hắc Ảnh bọn họ thân pháp quỷ dị, còn chạy tới khiêu chiến. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt cấp Mặc Chi kiểm tra thân thể sau, bị Mặc Vũ lôi kéo đi uống trà. Hai người nơi nhà ở là Mặc tộc tối cao địa phương, có thể nhìn toàn bộ Mặc tộc. Tư Mã U Nguyệt trông về phía xa, vừa lúc nhìn đến Vu Lăng Vũ bọn họ cùng Mặc tộc người ở đánh nhau. Rất nhiều người vây quanh ở chung quanh ồn ào, rất náo nhiệt. Các ngươi thật đúng là nhàn nhã. Tư Mã U Nguyệt phẩm khẩu trà, nhẹ giọng nói, các ngươi bộ dáng này chính là lừa không ít người ở bên ngoài thời điểm. Liền nàng đều cho rằng Mặc tộc gặp phiền toái rất lớn, mới có thể đem bên ngoài người đều điều trở về. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ ở trong tộc như vậy nhàn nhã, lúc này mới có thể tê mỏi địch nhân. Mặc Vũ nói, nếu không cho bọn họ nếm đến giờ ngon ngọt, bọn họ luôn là không tiến hành bước tiếp theo. Ngươi đã chuẩn bị tốt? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Này ân oán cũng không phải 3 năm 2 tái, chuẩn bị công tác cũng không phải 1 ngày 2 ngày, có một số việc luôn là muốn đi giải quyết. Ngươi nhưng nhớ rõ, ta đã từng nói qua, quỷ giới muốn rối loạn, còn tưởng rằng chúng ta có thể siêu thoát này đó náo động ở ngoài, không nghĩ tới chúng ta cũng trở thành trong đó một vòng. Mặc Vũ là La Ma Phi mà nói. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc, thế giới này bình tĩnh lâu lắm, tự nhiên sẽ có một ít náo động. Chính như trước kia nghe qua một câu, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, không có khả năng vĩnh viễn đều là cái dạng này. Tuy rằng như thế, nhưng là cũng yêu cầu cơ hội. Ta đã từng nói qua, ngươi sẽ cho quỷ giới mang đến biến động, ngươi sẽ là bởi vì, cũng sẽ là quả. Chiếu ngươi nói như vậy, chuyện này vẫn là nhân ta dựng lên. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, cùng có thần long lệnh tiểu hài tử tiếp xúc người cũng không phải là ta. Mặc Chi cảm giác được lần này sự tình cùng nàng có quan hệ, nhưng là hắn không phải bạc tính tử, tính không ra chân chính liên lụy ở nơi nào. Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì nàng hiện tại đến nơi đây tới sao? Chính là hắn trực giác nói cho hắn không phải như thế. Hắn còn nhớ rõ ở nhân giới thời điểm, đương hắn nhắm mắt lại thời điểm, trước mắt xuất hiện náo động quỷ giới, nàng liền ở trong đó. Nàng cùng quỷ giới náo động không chỉ là tham dự đến cái này Mặc tộc sự tình mà thôi. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn trầm mặc không nói, kêu, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì. Mặc Vũ chưa cho nàng nói ý nghĩ của chính mình, bưng lên chính mình chén trà phẩm một ngụm mà ni hảo. Bên kia xem náo nhiệt người bởi vì Vu Lăng Vũ một cái xinh đẹp chiêu thức mà phát ra hoan hô, đem Tư Mã U Nguyệt cùng Mặc Vũ lực chú ý hấp dẫn đi qua. Nhìn trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt lại đem ánh mắt thu hồi, vì hai người hướng phao mặt khác trà. Mặc Vũ, ngươi biết tứ phương thần ấn sao? Nàng hỏi. Ngươi đều đã biết? Mặc Chi liếc nàng liếc mắt một cái, xem ánh mắt của nàng sẽ biết. Cũng là, nàng nếu là không biết, lại như thế nào sẽ nhắc tới tứ phương thần ấn? Xem ngươi như vậy, là đã biết. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Vậy ngươi có biết hay không? Tứ phương thần ấn rơi xuống. Xem ra, ngươi biết đến cũng không nhiều lắm Mani, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Ông ngoại nói trấn áp mẫu thân địa phương quá nguy hiểm. Thực lực đột phá minh tôn là sẽ không nói cho ta tứ phương thần ấn rơi xuống. Vương cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ. Mặc Vũ khó được vì người khác nói câu lời hay. Lúc trước ta cùng Vương được đến tin tức thời điểm, hắn cũng cáu giận thật lâu, nói chính mình lúc trước không nên làm ra như vậy quyết định. Bất quá sự tình đã như thế, chỉ có tứ phương thần ấn mới có thể phá giải cái kia cổ trận, cho nên ta cần thiết phải được đến tứ phương thần ấn. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt kiên định. Ngươi hẳn là cũng biết tứ phương thần ấn rơi xuống đi. Biết là biết, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi, Mặc Vũ nói. Điểm này ta cùng Vương ý tứ nhất trí. Ngươi không đột phá minh tôn, tin tức này là không thể nói cho ngươi. Ai? Tư Mã U Nguyệt đôi tay chuyển chén trà. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên cũng không ôm cái gì hy vọng. Chính ngươi ở chỗ này uống trà đi. Ta trở về tu luyện, sớm một chút đột phá. Các ngươi cũng thật sớm điểm cho ta nói. Nói xong, nàng thật sự đứng dậy rời đi. Mặc Vũ không có lưu nàng, mà là nhìn nàng chén trà phát ngốc. Các ngươi vì cái gì đều không nói cho nàng sự thật? Một thanh âm từ không trung truyền đến, nhưng không ai bóng dáng. Nói cho nàng cái gì? Tứ phương thần ấn rơi rụng thế gian, chúng ta chỉ biết là trong đó ba cái, một cái khác rơi xuống không rõ. Mặc Vũ cười khẽ. Như vậy nàng sẽ căng không đi xuống, chính là nàng chung quy vẫn là sẽ biết không phải sao? Vì kia một ngày nàng trả giá như vậy nhiều nỗ lực, lại được đến như vậy kết quả. Đối nàng tới nói, có thể hay không thực tàn nhẫn, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta tưởng Vương ý tưởng cùng ta giống nhau, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, tiếp tục phái người đi tra. Nói không chừng là có thể tìm được kia phương thần ấn. Mặc Vũ thở dài. Này khả năng tính thật sự quá tiểu. Đông Nam Tây Bắc tứ phương thần ấn, Đông phương thần khắc ở Quỷ Vương trong tay, phương Tây thần khắc ở Thanh Hồn trong tay, phía Nam thần khắc ở Vô Gian Địa Ngục, phương Bắc thần ấn đến nay rơi xuống không rõ. Từ biết yêu cầu tứ phương thần ấn mới có thể cứu ra Úc, nhưng là sau, Quỷ Vương liền vẫn luôn ở phái người cha, chính là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hơn nữa nghe nói mặt khác hai phương nhân mã cũng ở tìm, tương đương toàn bộ quỷ giới đều ở tìm phương Bắc thần ấn. Dưới tình huống như vậy vẫn như cũ không có tin tức kia. Không biết chờ nàng đột phá minh tôn, biết tin tức này, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Mặc Vũ kỳ thật là không dám tưởng tượng. Hắn nhận thức nàng thời điểm, nàng vẫn là một cái mấy chục tuổi tiểu oa nhi. Không biết cái gì nguyên nhân, một thân linh lực đều bị thiên phạt phong ấn ở. Tuy là như thế, nàng vẫn như cũ nói cho hắn. Chung có một ngày nàng sẽ tới quỷ giới tới, cứu ra mẫu thân của nàng. Nhiều năm như vậy, người nhà đoàn tụ vẫn luôn là nàng trong lòng lớn nhất niệm tưởng. Nếu nói cho nàng, chuyện này không có khả năng, này sẽ là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện. Chính là, hiện tại không thể nói cho nàng, nàng biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ làm nàng mất đi tới động lực. Mà lúc này, ở Ly Mặc tộc cũng không phải rất xa địa phương, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài chính cầm một cái vuông vức thiết khối tập trong tay hạch đào. Cái này hạch đào là cái gì chủng loại? Như thế nào như vậy ngạnh? Còn hảo ta có người này, nếu không liền ăn không hết. Tiểu nam hài đem hạch đào tạp khai sau, đem bên trong thịt quả lấy ra tới, phóng tới trong miệng, dùng sức nhai vài cái, Bất quá, này hương vị thật đúng là ăn ngon. Ăn xong một cái, hắn lại cầm lấy thiết khối tập mấy cái, cảm thấy có chút mệt, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, chậm rãi chọn bên trong thịt tới ăn. Ai nói là làm ta đến nơi đây tới tìm nữ nhân kia? Chính là nàng ở nơi nào? Quỷ giới lớn như vậy, đi chết ta. Hắn một bên ăn một bên nói thầm. Kia thiết khối vuông đặt ở một bên, cái này loáng thoáng có thể nhìn đến một cái bắc tự. Hết chương.